Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, Lăng Vũ ba. Sốt no Shirayuki, Elizabeth kinh ngạc nhìn tay của mình, lại nhìn về phía Tô Cảnh, đao, cứ như vậy hư không tiêu thất về tới trên tay của hắn. Quỷ dị như vậy tình huống liền xem như sống đã lâu Elizabeth cũng chưa từng thấy qua. Valentino lúc này bỗng nhiên hô to một tiếng mãnh liệt hướng về Mã Tiểu Linh nhào tới. Hắn nhìn ra Tô Cảnh không dễ chọc, sở dĩ nghĩ muốn bắt cái con tin. Phương pháp không sai, nhưng là hắn đánh giá sai một sự kiện. Mã Tiểu Linh cũng không phải bình thường nữ nhân. Ngay tại Valentino xông qua đến thời điểm, Mã Tiểu Linh cũng động, không lùi mà tiến tới, chủ động huy trưởng đánh qua. Valentino căn bản không nghĩ tới nàng lại còn dám chủ động xuất thủ. Nhất thời không phản ứng kịp bị đánh trúng. Lực lượng cường đại nhường hắn bạch bạch bạch lui về phía sau mấy bước. Đáng tiếc không mang phục ma bổng. Mã Tiểu Linh tiếc nuối nói một câu. Theo sát lấy chỉ thấy đến vẻ mặt căng thẳng. Hai tay bắt đầu kết ấn. Cửu tự chân ngôn sao. Mặc dù ít một cái hấp huyết quỷ EXP. Nhưng là Tô Cảnh cũng không tính ngăn cản. Long thần sắc lệnh, hỏa thần trúc dung tá pháp, chu tà, kết ấn sau Mã Tiểu Linh hai tay hướng về Valentino vung lên. Trong phút chốc, nàng linh áp trong nháy mắt nhanh chóng kéo lên. Theo sát lấy chỉ nghe thấy oanh một tiếng. Valentino trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Thân thể bắt đầu nhanh chóng bốc cháy lên. Phút chốc sau đó, thân thể hóa thành cho tàn. Nguyên lai là Long thần sắc lệnh. Tô Cảnh hơi có chút thất vọng. Cửu tự chân ngôn, Long thần sắc lệnh, là Mã gia am hiểu đạo pháp. Bất quá phim TV bên trong Mã Tiểu Linh cơ bản cũng là dùng cửu tự chân ngôn. Hơn nữa Tô Cảnh cũng rất muốn nhìn một chút thần Long là cái dạng gì. Nhìn thấy Long thần sắc lệnh miểu sát hấp huyết quỷ, Mã Tiểu Linh có vẻ hơi kích động. Nàng tuy nhiên chưa từng giết cương thi. Nhưng là hấp huyết quỷ cùng cương thi cũng kém không nhiều a. Mã Tiểu Linh nghĩ như vậy. Quay đầu nhìn về phía Elizabeth. Elizabeth phản ứng rất nhanh. Quay người liền muốn chạy. Tốc độ của nàng so với người bình thường phải nhanh. Nhưng là so Tô Cảnh biết hấp huyết quỷ hoặc là cương thi nhưng phải chậm nhiều. Hơn nữa thời gian dài như vậy cũng không thấy hấp huyết quỷ cái kia ký hiệu răng nanh. Nàng còn nói mình là lây nhiễm huyết dịch virus. Cái này khiến Tô Cảnh đối với nàng có chút hiếu kỳ. Sanpo hiện lên. Tô Cảnh trong nháy mắt chặn lại Elizabeth. Theo sát lấy Shinso cất đi. Trong tay xuất hiện một thanh khác Zanpakuto. Shikai. Lăng Vũ ba. Sốt no Shirayuki. Zanpakuto hơi hơi hướng phía dưới. Theo di động nhanh chóng phát sinh biến hóa. Thân đao. Hộ thủ. Đao binh, toàn thân biến làm tuyết bạch, giống như một cái tuyết trắng chi nhận, nơi tay cầm hệ có khiết khiết bạch băng gấm. Theo lắc lư, băng gấm trên không trung phảng phất biến thành một cái hình tròn. Thật là đẹp đao, Mã Tiểu Linh không kiềm hãm được sợ hãi than nói. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này tuyết bạch. Đẹp như vậy đao, động một cái, người liền chết, Tô Cảnh nắm sốt no Shirayuki. Thanh âm lạnh lùng bình thản nói ra. Elizabeth trong nháy mắt ngừng lại. Nhìn xem Tô Cảnh trong tay bạch sắc đao. Nàng có thể xác định. Tuyệt đối không phải vừa rồi một thanh kia. Đây rốt cuộc là năng lực gì? Elizabeth, mau trốn. Bỗng nhiên hô to một tiếng truyền đến. Theo sát lấy chỉ thấy đến Valentino vậy mà hướng về Tô Cảnh lao đến. Làm sao có thể? Hắn không phải đã chết rồi sao? Mã Tiểu Linh kinh ngạc không thôi dự định xuất thủ lần nữa. Tô Cảnh cũng hơi có chút kinh ngạc. Thi triển Sanpo trong nháy mắt đi tới Valentino một bên. Sam no Mai, Tsukishiro, Sot no Shirayuki nhẹ nhàng vung lên. Mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái hình tròn đem Valentino cùng Tô Cảnh bản thân bao khỏa trong đó. Vòng tròn đột nhiên phát ra ánh sáng trắng toát. Giống như ánh trăng chiếu rọi phía dưới tiết trắng. Trong phòng nhiệt độ không khí trong nháy mắt bắt đầu hạ xuống. Hàn khí bức người. Trong nháy mắt cuốn lấy Valentino chân bắt đầu kết băng. hơn nữa nhanh chóng lan tràn. Cùng lúc đó, vòng tròn bỗng nhiên phát ra nguyệt quang, oanh hướng lên trên, ngừng lại nhanh chóng lan tràn. Trong khoảnh khắc, Valentino đã bị băng phong, đông thành băng trụ. Đây là, cái gì? Chấm ngoặc kép, Elizabeth nhịn không được nghẹn ngào hô. Tô Cảnh chậm rãi buông xuống sốt no Shirayuki. Chỉ nghe thấy răng rắc dạn nứt vang lên. Băng trụ tựa hồ chính đang vỡ ra. Két, băng trụ từ giữa đó đột nhiên vỡ ra. Trong nháy mắt hóa thành khối băng. Mà bị băng phong Valentino cũng theo khối băng tản mát. Biến thành từng khối. Theo sát lấy, quang mang từ khối băng bên trong phát sáng lên. Cuối cùng hội tụ đến một điểm. Nhanh chóng chui vào Tô Cảnh chuỗi hạt bên trong. 50 điểm EXP. Là bởi vì lúc trước Mã Tiểu Linh không có giết chết Valentino sao? Không, hẳn là giết chết xem như hấp huyết quỷ Valentino. Bất quá bởi vì quán trọ này tính đặc thù. Cho nên Valentino chết rồi biến thành quỷ hồn. Cho nên chính mình mới thu được 50 điểm EXP. Cái này quán trọ, quả nhiên có vấn đề đây. Chết về sau lại biến thành quỷ hồn bị vây ở chỗ này. Trở thành địa phược linh. Tô Cảnh hướng về Elizabeth hỏi. Elizabeth theo bản năng gật gật đầu. Nơi này quả thật có rất nhiều quỷ hồn. Mỗi cái chết ở chỗ này người đều sẽ ở trong này bồi hồi. Lặp lại lấy bản thân trước khi chết phát sinh sự tình. Mãi cho đến tìm được mục tiêu. Bất quá, lại vĩnh viễn không cách nào ly khai cái này quán trọ. Nhìn đến cái này Valentino rất yêu ngươi a. Valentino nhưng không có lặp lại chuyện lúc trước, mà là vừa ra tới liền muốn cứu Elizabeth. Rất hiển nhiên là dùng tình cực sâu. Hấp huyết quỷ chuyển hóa là như thế nào? Tô Cảnh hỏi, tựa hồ là bởi vì Tô Cảnh không có lập tức động thủ. Elizabeth hơi hơi khôi phục bình tĩnh, rót cho mình chén rượu nói. Ta biết, rất nhiều hấp huyết quỷ điện ảnh hoặc là tư liệu đều nói bị hấp huyết quỷ cắn liền sẽ chuyển hóa. Thực tế cũng không phải là, ta cũng không có răng nanh sắc bén, không có cách nào cắn nát nhân loại cổ, cho nên chỉ có thể mở ra. Ta cũng không sợ hãi ánh nắng, tỏi, thập tự giá, bất quá ánh nắng sẽ để cho ta cảm thấy suy yếu. Không có cách nào cắn người, muốn chuyển hóa chính là cần đối phương uống máu của ta. Chỉ cần đủ thông minh, có thể có được vĩnh sinh. Điều kiện tiên quyết là muốn hại chết vô số người. Mã Tiểu Linh nói tiếp. Hấp huyết quỷ chủng loại khởi nguyên có rất nhiều. Ở ta trong nhận thức biết ngươi cùng thông thường hấp huyết quỷ khác biệt. Có ưu thế cũng có tai hại. Nói thí dụ như, không e ngại ánh nắng. Cái này Elizabeth thực lực cũng không mạnh. Đoán chừng giống A Tư. A ra các nàng đều có thể nhẹ nhõm giải quyết. Càng không biết bay. Tốc độ cũng chênh lệch rất xa. Bất quá, không e ngại ánh nắng điểm này xác thực rất xuất chúng. Uống máu của nàng, chuyển hóa thành hấp huyết quỷ liền có thể không e ngại ánh nắng. Như vậy, cương thi đây, ngươi, muốn chết phải không? Tô Cảnh bỗng nhiên mở miệng hỏi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.